Chương 1412, Giả Quận Chúa 22. Truyền chỉ Khâm Sai thập phần khách khí, đây chính là hoàng đế đều thập phần thưởng thức thích người một nhà, đừng nhìn bị lưu đày, bị hoàng đế coi trọng như thế, sớm muộn gì được xoay người, cũng không thể ở phía sau đắc tội người. Trừ thánh chỉ, còn có theo 400 lượng vàng, đều là 10 lượng một thỏi tiền đĩnh, Diệp Song Song trực tiếp lấy một thỏi bạc cho truyền chỉ Khâm Sai làm cảm tạ. Đây cũng là ước định mà thành, truyền chỉ Khâm Sai vẻ mặt tươi cười nhận, còn đối Diệp Phi Ưng cùng Diệp Phương Thần nói hai câu, Diệp Lao Tướng Quân, Diệp Tướng Quân, Hoàng thượng trong lòng vẫn là nhớ kỹ các ngươi. Hoàng thượng tại khi ta tới còn để ta dặn dò hai người các ngươi câu, lưu đầy đường khổ, một đường chạy chậm chậm, như gặp gió sương mưa tuyết chớ đi trước, một đường cẩn thận, đừng mệt mỏi, còn nhiều thời gian. Hoàng thượng đây coi như là minh xác tỏ thái độ che chở. Diệp Phi Ưng cùng Diệp Phương Thần đều cảm động nước mắt chảy ròng. Diệp Phi Ưng càng là khóc quỳ tại, đối với Hoàng Thành Phương hướng dập đầu, lão thần thực xin lỗi Hoàng thượng A, lão thần có phụ Hoàng ân A. Diệp Phương Thần cũng là ánh mắt đỏ bừng quỳ xuống đất đối với Hoàng Thành Phương hướng dập đầu, hai người biểu hiện chân tình thật cảm giác, bọn họ là thật sự cảm giác mình xin lỗi Hoàng đế. Diệp Song Song nhìn, trong lòng cũng có chút cảm thán, vị này Hoàng đế đối người Diệp gia quả nhiên là cực tốt. Đáng tiếc chính là thọ mệnh ngắn, lại tiếp tục vài năm sẽ chết, thay đến tân hoàng đối người Diệp gia cũng không có gì tình cảm. Đời trước nếu hoàng đế này có thể sống lâu vài năm, người Diệp gia không lo không có xoay người cơ hội, đáng tiếc hoàng đế chết, người Diệp gia cũng liền bị tân hoàng quên đi ở Nam Chiếu, lại không nhớ ra qua. Theo lý thuyết hoàng thượng tuổi không lớn, vừa qua khỏi 40, hơn nữa ngày thường thân thể thập phần khỏe mạnh, như thế nào đột nhiên sẽ chết, kỳ thật có điểm không bình thường. Đáng tiếc đời trước Diệp Song Song tại Diệp gia đi lưu đày sau vài năm thời gian, sinh hoạt đều rất hỗn loạn, chờ nàng quyết định chém đứt tất cả đi xuất gia làm nữ quan thời điểm, hoàng đế sớm chết, đổi thành tân hoàng thượng vị. Đời này vì vị này hoàng đế như thế thiên vị người Diệp gia, Diệp Song Song cũng muốn đợi đem Diệp gia mọi người dàn xếp hảo sau, nghĩ biện pháp đến kinh thành nhìn xem, đến cùng hoàng đế tử năng không thể cứu lại. Bất quá này đó cách bây giờ người Diệp gia còn có chút xa. Diệp Song Song cũng chỉ là trong lòng hơi chút suy nghĩ một chút coi như xong, nàng bây giờ việc cấp bách vẫn là đi lưu đày, mà bây giờ đã muốn bắt đầu mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh. Đặc biệt cổ đại thời tiết bốn mùa rõ ràng, không có ô nhiễm không có toàn cầu thay đổi âm thế giới vốn là so hiện đại muốn lạnh nhiều, hơn nữa phía nam rất lớn một bộ phận vào đông cũng là rất ẩm ướt lạnh lẽo. Xã hội hiện đại liền có như vậy cái chê cười, người phương Bắc qua mùa đông dựa vào miêu đông. Bởi vì trong phòng ấm, chỉ cần không ra phòng vẫn là rất dễ chịu, mà phía nam ẩm ướt lạnh lẽo lại là không chỗ trốn, thậm chí trong phòng so bên ngoài còn lạnh. Cho nên phía nam người liền thường nói bọn họ phía nam người qua mùa đông toàn dựa vào một thân chính khí trống, nhịn không được liền toàn dựa vào run rẩy. Kinh thành chỗ ở vị trí rất thiên phương Bắc, ngày đông rất lạnh, thêm bọn họ đi trước tốc độ không đủ, lưu đày đến bây giờ đuổi ra ngoài đường còn chưa đủ người ta bình thường lưu đày 10 ngày lộ trình xa. Cần phải ra tốc lời nói, Diệp Phương Thần cùng Diệp Cảnh Giật thể lực cũng chịu không nổi, chỉ có thể bảo trì tốc độ bây giờ chậm rãi đi, như vậy mới có thể thoải mái chút. Mà dựa theo loại tốc độ này, bọn họ nhất định không đuổi kịp thời tiết chuyển lạnh tốc độ, đoạn đường này chỉ biết càng ngày càng lạnh, một ít tất yếu giữ ấm vật tư nhất định phải mua. May mà hiện tại Diệp Song Song đã là tự do thân, nàng có thể tùy ý rời đi áp giải đội ngũ, đi tiêu tiền mua đồ, cũng có thể tùy ý rời đi đi hái thuốc săn thú. Càng trọng yếu hơn là hoàng đế cho 400 lượng hoàng kim, trừ bỏ khen thưởng cho truyền chỉ Khâm Sai 10 lượng vàng, còn có tương đương với 3.900 lượng bạc vàng nơi tay. Tiền này tuy rằng so Diệp gia lúc trước của cải không đáng kể, nhưng là đầy đủ bây giờ người Diệp gia qua thoải mái, làm cái thổ tài chủ dư dật. Diệp Song Song lấy đến tiền sau, chuyện thứ nhất chính là mua 3 chiếc xe ngựa, tuy rằng xe ngựa không thể cho người đi, nhưng mà chỉ có 2 chiếc xe ngựa kéo tiểu tam 10 miệng ăn hành lý cũng quá khẩn trương chút, rất nhiều thứ đều không có thể lấy. Hơn 3 chiếc xe ngựa sau, mọi người lập tức liền rộng mở đứng lên, Diệp Song Song cho mọi người, bao gồm quan sai nhóm đều mua một cái chăn cùng một bạc một giày 2 bộ áo đông. Sau đó lại mua rất nhiều bố trí đem lều trại đều dày hơn một tầng, như vậy liền tính bất đắc dĩ buổi tối muốn ngủ ngoài trời cũng sẽ không thái lạnh. Trừ đó ra Diệp Song Song còn mua rất nhiều bột gạo cùng với nồi nấu cơm bát biểu chậu gia vị, này đó đều đưa vào một chiếc xe ngựa bên trong, như vậy tìm ra được cũng phương tiện. Mua đồ phía trước phía sau Diệp song song ước chừng tốn ra 200 lượng bạc, số tiền này hoa là đáng giá, lại lên đường sau, tất cả mọi người qua thư thái rất nhiều. Nay ven đường thảo cũng bắt đầu khô vàng, hái thuốc cũng gian nan rất nhiều, Diệp song song liền đi y quán mua đủ trên đường sẽ dùng đến thảo dược, như vậy phương tiện nàng tùy thời cho người kê đơn thuốc chữa bệnh. Nam Triều vốn là một cái tiểu quốc, sau này bởi vì gây rối biên quan bị Triều Đại Thái Tổ phát binh tiêu diệt, sau này Nam Triều liền biến thành Nam Triều Châu. Đáng tiếc Nam Triều chẳng những chỗ xa xôi, hơn nữa ngôn ngữ không thông, người địa phương còn thập phần bài ngoại, cũng không tốt thống trị, bởi vậy luôn bị cho rằng là lưu đày chi địa, ít có người nguyện ý đi. Người Diệp ra từ lạnh đi đến nóng, ước chừng dùng nửa năm thời gian, mới vừa tới Nam Triều, người Diệp ra tới nơi này sau, coi như là khôi phục tự do thân, chỉ cần đi quan phủ đăng ký hủy bỏ bản án, liền có thể tự do hành động. Nam Triều cái này địa phương, hoàng đế cũng không coi trọng, toàn bộ Nam Triều chính là Nam Triều Châu, phủ thành chính là Nam Triều Phủ, hủy bỏ bản án sau, người Diệp ra liền cùng áp giải bọn họ một đường quan sai nhóm cáo biệt. Tách ra thời điểm, hai bên cũng có chút luyến tiếc, đối với này chút quan sai mà nói, lúc này đây áp giải nhiệm vụ là từ trước tới nay nhẹ nhàng nhất một lần. Mà đối người Diệp ra mà nói, này đó quan sai dọc theo đường đi thập phần chi kỷ chiếu cố bọn họ, làm cho bọn họ nghỉ ngơi số lần hết sức nhiều, lúc này mới nhượng người một nhà dọc theo đường đi đều không đã sinh bệnh nặng, an toàn đi lại. Làm cảm tạ, Diệp song song thập phần chi kỷ làm cho bọn họ mang đi ước chừng 3 chiếc xe ngựa, nhà mình bên này chỉ để lại 2 chiếc xe ngựa, này đó quan sai phản chỉnh không cần áp giải phạm nhân, có thể thay phiên ngồi xe ngựa đi trước. Trừ xe ngựa, Diệp song song trả cho bọn họ xứng rất nhiều dược, đều là trị liệu dọc theo con đường này khả năng gặp phải chứng bệnh. Này đó quan sai nhóm cũng thập phần cảm kích người Diệp ra, thật là nhiều người đều mù quáng tỉnh, cuối cùng lưu luyến không rời cùng người Diệp ra lưu luyến. Đưa đi quan sai nhóm, Diệp song song lại bắt đầu có chút buồn rầu nơi ở, Nam Triều nơi này, chính là đại lý nhị biển vùng này, nhưng trong này bây giờ còn không bị khai phá ra. Nơi này dân tộc thiểu số tụ tập, mỗi một cái dân tộc đều có chính mình ngôn ngữ, bọn họ ở tại trong núi lớn, cực kỳ bài ngoại, cái này mảnh tại hậu thế được khen là thất thải vân Nam chi địa, giờ phút này đối với ngoại nhân cũng không hữu hảo. Từng thành đại lý còn không thấy bóng dáng, hiện tại chỉ là Nam Chiếu Phủ, hơn nữa thời đại này cũng không hoàn toàn cùng Diệp song song trong trí nhớ lịch sử phù hợp. Ít nhất bây giờ triều đình Thái An chính là Diệp song song biết trong lịch sử trước giờ không xuất hiện qua một cái triều đại.